Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tự ngược. Lý Quan Ngư trong lòng có vô số cái máng, lại phun không ra, bởi vì hắn thấy, Lâm Phi thật hướng kia 5 cái trưởng giáo nhào tới. Sau đó, liền bị Hoắc Trinh một quyền đánh trúng lồng ngực, miệng phun máu tươi này, té bay ra ngoài. Nơi ngực nhất thời xông ra số lớn vết máu. Lý Quan Ngư nhìn khóe mắt giật một cái. Cảm thấy Lâm Phi suy nghĩ khả năng hư rồi. Nhưng càng làm hắn giật mình tình huống xảy ra. Bị đánh bay Lâm Phi. Không chỉ có không trốn. Ngược lại gắng gượng trên không trung ổn định thân hình. Sau đó sử dụng Bát Mặc Kiếm. Thần sắc như thường. Một người một kiếm lần nữa hướng Hoắc Trinh đánh tới. Mà lúc này đây. 4 vị khác trưởng giáo cũng đều tụ tới. Có Lâm Phi cái này chim đầu đàn. Bọn họ hoàn toàn buông tha Lý Quan Ngư. Chạy Lâm Phi liền đánh tới. Huyết đồ giới xích dày đặc không trung hạ xuống. Mỗi một cái cũng tinh chuẩn rơi xuống Lâm Phi vai cõng thượng. Trực đả máu thịt be bét. Xương âm thanh. Những người khác pháp bảo cũng liên tiếp hạ xuống. Quý trọng núi cao toái sơn truy. Vù vù sinh phong trường kiếm. Mang theo trông móc câu trường tiên trường kích. Đồng loạt hướng Lâm Phi chào hỏi đi qua. Lâm Phi lập trên không trung. Đối mặt đạo này đạo có thể đòi mạng hắn đả kích. Không trốn không né. Ngược lại điều khiển trước người Bát Mặc Kiếm. Chém ra tầng tầng mực ánh kiếm màu đen. Sắc bén ác liệt kiếm quang hoa phá trường không. Cắt rời hết thảy. Không ngừng từ không trung chém xuống. Một kiếm so với một kiếm nhanh. Một kiếm so với một kiếm mãnh, thẳng đem trước người hắn 5 vị trưởng giáo chém xuất ra đạo đạo vỡ vụn xương cốt vết tích. Mỗi một đạo kiếm quang hạ xuống, liền có 7-8 loại kiếm pháp trên không trung tách ra. Chỉ một thoáng, trên 100 loại kiếm pháp cũng đã bị Lâm Phi sử dụng ra. Nhanh như sấm, mãnh tựa như sư hổ, phiêu hốt như vân, mỗi một kiếm hạ xuống liền có một vệt máu bão ra. Lạnh lùng kiếm mang chiếu ra Lâm Phi sát ý như biển hai tròng mắt. Kiếm ý phủ kín vùng đất này. Xuyên thủng hết thảy. Lý Quan Ngư đã hoàn toàn nhìn ngây người. Giờ phút này Lâm Phi. Thoáng như một thanh xuất thế thần kiếm. Sắc bén chói mắt. Sát Phật không sợ. Sát khí chút xuống. Người này. Là điên rồi sao? Lý Quan Ngư lẩm bẩm nói. Phải biết. Trước bất kỳ một cái nào chiến đấu. Lâm Phi đều là nhìn một cái tình huống không đúng chạy. Phần lớn thời gian càng là để phòng ngự làm chủ. Lý Quan Ngư đã từng thấy hắn có thể phòng ngự gió thổi không lọt. Lại không nghĩ rằng, Lâm Phi thật động thủ. Thật không ngờ điên cuồng. Hơn nữa còn là lấy cứng trọi cứng. Lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Người này thật là cái đó chạy so với ai khác cũng sắp Lâm Phi sao. Nhưng này đấu pháp mặc dù thế công ác liệt. Rất đáng sợ, có thể có cái gì dùng à? Còn không chờ hắn đã giết đối diện kia ngũ người. Chính mình sẽ bị nhân ra đánh chết đi. Lý Quan Ngư quả thực xem không hiểu. Là, Lâm Phi xác thực đem kia 5 cái trưởng giáo bị thương nặng. Có thể mỗi khi hắn chém ra một kiếm. Trên người tất nhưng đã thừa nhận rồi so với hắn kiếm mang canh công kích đáng sợ. Hơn nữa còn là 10 mấy đạo. Cũng không lâu lắm. Lâm Phi trên người đã không có một tia thịt ngon, lăn lộn ra thịt hạ, lộ ra bạch cốt âm u, máu chảy ồ ạt, hắn thậm chí có nhiều chút duy trì không dừng được chính mình thân hình. Lộ ra sơ hở càng ngày càng nhiều, kia 5 cái trưởng giáo cũng không biết hạ thủ lưu tình. Xuất thủ bộc phát ngoan lệ, thật giống như trong nháy mắt kế tiếp, là có thể đem Lâm Phi hoàn toàn nghiền nát. Thậm chí ngay cả Lý Quan Ngư cũng thì cho là như vậy. Lý Quan Ngư liền lập ở cách Lâm Phi bất quá 100 trượng không trung. Hắn đem Lâm Phi thụ ngược đãi toàn bộ quá trình đều thấy rõ. Không nháy một cái, lòng tràn đầy rung động. Chỉ cảm thấy, Lâm Phi thật là càng ngày càng biến thái. Hắn sẽ không phải là thụ ngược đãi cuồng đi. Bị đánh như vậy đều không chết rồi coi như xong. Lại còn có thể lần lượt lôi kéo bộ kia nhìn thì thê thảm thân thể nhào tới. Này phải cần nhiều đại nghị lực. Lâm Phi người này là không có cảm giác đau chứ. Nếu không một cái bình thường mệnh hồn cảnh giới tu sĩ. bị 5 cái vương cấp cường giả đè xuống đánh. Làm sao có thể, còn càng ngày sẽ càng hưng phấn đây. Lý Quan Ngư kinh hồn bạt vía. Hắn mắt thấy Lâm Phi bị lần lượt đánh bay. Lại một lần nữa lần cặp mắt sáng lên hướng kia 5 cái trưởng giáo nhào qua. Mang theo một thân bị đánh rách da thịt cùng phún ra ngoài vết máu. Càng xem càng là kinh hãi. Lý Quan Ngư mồ hôi lạnh. Quét quét ra bên ngoài bốc lên. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Thật cảm thấy Lâm Phi là mình đã từng thấy biến thái nhất tu sĩ. Hơn nữa, một nỗi nghi hoặc cũng không ngừng ở Lý Quan Ngư trong lòng quanh quẩn. Tấm ảnh một cái như vậy đấu pháp. Lâm Phi người này tại sao còn không bị đánh chết? Lâm Phi trong lòng rõ ràng. Có nguyên sơ kim khí ở trong người. Kia 5 cái trưởng giáo nghĩ đem mình đánh chết. Là không có khả năng. Phanh, Lâm Phi bị trường kích đâm bay ra ngoài. Cả người trên không trung có đầu hướng xuống dưới trạng thái rơi xuống. Liên tiếp vết máu ở trước mắt hắn tách ra. Ngọt mùi tanh đạo tràn ngập ở chóp mũi. Hắn dồn dập thở dốc mấy cái. Sau đó sắp tới đem đụng đến đại địa thời điểm. Chợt thu hồi xu thế suy sụp. Từ không trung xoay mình đứng lên. Ngay sau đó rời cung như mũi tên lần nữa công trở về. Hắn thân thể đã tan tành. Nhìn qua phá lệ kinh khủng kinh người. Bạch cốt âm u lộ ra. Nhưng lại không người phát hiện. Mỗi khi Lâm Phi bị lúc công kích sau khi. Bạch cốt trên sẽ gặp có một tầng kim sắc lưu quang bao trùm. Rào rào cứng rắn. Cho dù vương cấp cường giả một kích toàn lực. Cũng khó mà dung chuyển. Theo nguyên sơ kim khí không ngừng vung vãi ra tinh thuần kim khí. Lâm Phi xương cốt kinh mạch cùng đan điền kiếm khí bị lặp đi lặp lại chui luyện. Thân thể cường hãn đã đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Đạo cơ càng là bộc phát oánh nhuận như ngọc. Tinh xảo đặc sắc, theo lần lượt ngoại lực nặng nề đánh tới. Chiếu xuống sinh tử kiếm vực bên trong kim khí liền sẽ chủ động dây dưa tới kia thiên vạn đạo kiếm. Quang, phô duỗi vạn trượng sinh tử kiếm vực ông minh không dứt. Xuyên suốt cửu thiên kiếm ý bộc phát ác liệt. Thoáng như óng ánh khắp nơi ngân hà ánh sao. Ở Lâm Phi trong cơ thể lưu chuyển không ngừng. Vô cùng dị tượng hiện ra. Đếm không hết kiếm pháp diễn hóa. Chư thiên vạn kiếm quyết đã thúc dục đến cực hạn. Đả kích không đang lúc ngừng đánh tới. Thế trầm lực mãnh. Không thể ngăn trở. Bản là có thể đưa Lâm Phi vào chỗ chết mệnh lực lượng. Nhưng bởi vì có nguyên sơ kim khí tồn tại. Trở thành sinh tử kiếm vực hoàn thành lần lượt lột xác trợ lực. Tại ngoại lực cùng nguyên sơ kim khí dưới sự xung kích. Chân nguyên bên trong đậm đà kim khí mấy có lẽ đã bị tiêu phí hầu như không còn. Mà hoành phô vạn trượng xa sinh tử kiếm vực không ngừng ngưng tụ. Thiên vạn đạo kiếm mang co rúc lại với một nơi. Cuối cùng hối long trở thành một dạng chưa đủ quả đấm lớn nhỏ hoa quang. Đoàn kia sắc bén quang mang cùng đan điền tương hợp. Nhìn qua tựa như có thực chất. Vừa lúc đó. Lâm Phi đột nhiên ngước mắt lên mắt, lạnh lùng sát ý bắn tán loạn mà ra. Hắn tâm niệm vừa động, 6 đạo kiếm khí chợt xuất hiện, ở không trung hợp làm một thể. Sau đó, hướng hắn lần nữa đánh tới 5 vị trưởng giáo. Ta chém ra, quét, kiếm mang chớp mắt lướt ngang xa vạn dặm, so với mặt trời chói chang càng chói mắt. Trong nháy mắt, chém chết rồi hắc thủy khói xanh. Chém vỡ rồi cuồng phong đá lớn. Chém vỡ rồi cách đó không xa một mảnh kia long sát ngọn nguồn. Thiên địa cũng bao phủ ở một kiếm này hoa quang bên dưới. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.